Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1005, chương 1006, căn dặn. 6 Cang, hơn một năm nay tới nay, Diệp Lăng cái này một cái phân thân một mực cửu kiếp lãnh thổ Bồi cùng với chính mình hài tử Bồi, cùng với chính mình nhà vợ người, làm cho Diệp Lăng rất là vui mừng là ở Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tỉ mỉ chiếu cố dưới, Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân đều thành công vượt qua tiên kiếp, chính thức thành một gã địa tiên. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cầm đan dược cho ngạnh sinh sinh đống đi lên tu vi. Dù sao hai người tuổi tác đã lớn rồi, cho nên nói nếu như tự mình tu luyện đột phá là không thực tế. Một đám nữ nhân cũng đều thành công thành tiên. Trong đó Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa hai người dĩ nhiên là chính mình dựa vào tự mình tu luyện đột phá, mà Alice cùng Teresa đều là trải qua một phen rèn luyện sau mới đột phá. Những nữ nhân khác không cần phải nói, toàn bộ đều là cùng Diệp Thiên Vương Thục Phân giống nhau, dùng đan dược ngạnh sinh sinh chất đống, dùng Diệp Lăng lời nói, coi như là một con heo. Ăn nhiều như vậy thánh đan tiên dược cũng đầy đủ phi thăng thành tiên. Bà đem vài cái nữ nhân khí quay hàm đều nhanh cổ nổ, còn như Diệp Lăng vài cái nhi tử, ngoại trừ Diệp Bình đã là thiên tiên bên ngoài, còn lại toàn bộ đều vẫn là thần anh cảnh. Cũng không phải nói thiên phú của bọn họ không được, mà là Diệp Bình từ nhỏ đã ở tiên giới trường lớn, người khác tắc thì đều vượt qua trọn đời, nhất sau còn bị kéo đến tiên giới. Giống như Diệp An, Ninh Mộc Lang, Diệp Viêm đám người, từng cái cũng đều là chăm chỉ tu luyện, thế nhưng cũng từ đầu đến cuối không có đột phá thành tiên. Trận này, có một không rõ thế lực cũng đang không ngừng thăm dò chúng ta. Chẳng qua ở cận vệ quân đoàn áp chế dưới, này cổ thế lực vẫn không thể nào lật lên cái gì đại phong lãng. Nhưng là đã có thể khẳng định là trên, lên, các loại, chờ, lãnh thổ đại loạn chi về sau, khẳng định liền đến phiên chúng ta. Mà thiên đình cái kia vị trí lại là vô số người muốn tranh đoạt. Ta hoài nghi đây hết thảy sau lưng có một con tay tại thôi động. Đặc biệt thất tinh cung thiên địa nhân thần bốn bảng, không biết bà đem bao nhiêu người đều đẩy tới đầu gió lãng nhọn đi tới. Tây Vương Mẫu cái chán hơi nhíu, cửu kiếp lãnh thổ vật khổng lồ như vậy, bây giờ đều đã muốn bắt đầu sóng gió, huống là còn lại thế lực mà nàng để ý nhất cũng là thiên địa nhân thần bốn bảng. Làm thành như vậy, trực tiếp bà đem toàn bộ trong tam giới người cho toàn bộ kéo đến rằng co phương hướng. Làm tiên nhân, tự ái của bọn hắn tâm rất mạnh rất mạnh. Bao quát hiện nay Tây Vương Mẫu đều cảm thấy cho nàng bài danh có chút không ổn. Diệp Lăng nghe xong chi sau lắc đầu, sự phát hiện này bây giờ còn có chút không quá tinh tường. Bất quá ta nghĩ thất tinh cung chuyện tình không nên sẽ có thôi thủ, nếu không ta cũng sẽ không trở thành Bắc Đẩu tinh quân. Huống hồ ngươi bài danh cũng rất tốt a, thiên bảng thứ 5, tấm tắc, hảo một cái nữ trung hào kiệt. Diệp Lăng cười cười, bà đem Tây Vương Mẫu cho kéo. Trong ngực Tây Vương Mẫu như chim nhỏ nép vào người, nào có thiên hạ thứ 5 phi phàm khí thế. Diệp Lăng, ngươi yên tâm đi, cửu kiếp lãnh thổ lật không nổi sóng gió gì, ta thay ngươi xem rồi. Nhưng là ngươi nhưng phải nhanh lên một chút tu hành, ta cảm thấy một cảm giác nguy cơ, có thể một lần này thiên đình chi chủ sẽ khiến toàn bộ tam giới chiến loạn. Cái thời gian đó, coi như là chúng ta cửu kiếp lãnh thổ, cũng tuyệt đối không pháp đặt mình trong bên ngoài. Đại loạn phía dưới, ai cũng không pháp thoát ly, coi như là muốn thoát ly, đó cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Diệp Lăng đến bây giờ còn nhớ rõ, ngày hôm qua có cận vệ quân đoàn báo lại, nhị lang chân quân thiên thần lãnh thổ, cùng huyết ma lão tổ khai chiến. Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì bộ hạ dòng chính bị giết. Hai cái này vật khổng lồ chiến đấu. Một ngày khai chiến, đó chính là gây nên hết thảy thế lực đối lập. Dù sao mỗi cái thế lực cũng phải đứng thành hàng chờ, yên tâm đi. Nhanh, chờ ta đến rồi tiên đế chi về sau. Người cũng không cần như thế ưu sầu. Hơn nữa lôi vực hiện nay cũng là phong sinh thủy khởi. Đợi đến ta đem hắn phát triển trở thành như cửu kiếp lãnh thổ một dạng thời điểm. Hai đại lãnh thổ xác nhập, đến lúc coi như là thánh nhân thì như thế nào? Diệp Lăng ôm Tây Vương Mẫu Nhu nói rằng, một ngày hai đại lãnh thổ xác nhập, như vậy đối với toàn bộ tam giới mà nói đều không thể nghi ngờ là nhất kiện rung động sự tình. Đúng rồi, phái người đi Kim Ô lãnh thổ nhìn. Ta sợ Đông Hoàng Thái Nhất gặp chuyện không may. Một ngày xảy ra chuyện, trực tiếp xuất thủ tương trợ. Diệp Lăng vội vã lại nói, thiên đế đi chính mình Kim Ô lãnh thổ. Một ngày hắn xuất hiện chuyện gì tình, mình tuyệt đối không thể chí thân sự ngoại. Tây Vương Mẫu gật đầu, cái tên kia, một ngày đột phá đến tiên đế, sợ rằng lại muốn nhấc lên một lần tinh phong huyết vũ. Chờ xem, ngươi vừa hát thôi ta đăng thiên. Ngày, từng cái thế lực đều sẽ xuất hiện ở đây cái ngũ thải sân khấu ở trên. Thiên đình, phương Tây Phật giáo, yêu tộc, coi như là thiên giới chúng thần chi khu vực cũng sẽ không chạy trốn. Diệp Lăng mỉm cười, lập tức trong mắt bùng lên tinh quang. Cái này sân khấu lên, tất có ta Diệp Lăng một chỗ ngồi. Mà tại phía xa lôi cung bên trong, Diệp Lăng phân phó mọi người, nghiêm gia phòng bị, xác nhập hai đại trung các loại, chờ, lãnh thổ chi về sau, lôi vực thực lực tăng vọt, tuy nhiên lại cũng không thể tránh né trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh. Không nên tùy tiện bành trướng, trước tu luyện, lôi cung trong tiên hà đối với mọi người mở ra, thực lực mau sớm đề thăng. Vô đạo, đặc biệt mấy người các ngươi, thực lực nhất định phải thần tốc tu luyện, thực sự không được thì trở về cửu kiếp lãnh thổ tìm Tây Vương Mẫu. Làm cho nàng trợ giúp các ngươi, ta sẽ cùng Bạch Mai đi xem đi cửu vĩ thiên hậu bảo tàng. Chờ ta trở lại, trở về chi về sau, chúng ta mà bắt đầu chinh chiến. Diệp Lăng dặn dò mọi người, Diệp vô đạo Mạc Tinh đám người gật đầu. Bọn họ cũng biết, cái này khẩn yếu quan đầu, đại loạn vừa mới lên, người nào xuất đầu người đó chính là chim đầu đàn. Yên tâm đi, ta cũng mau đột phá đến tiên tôn cảnh giới, chờ ngươi trở về đột phá chi về sau, chúng ta liền có thực lực nhất định hướng những thứ kia thông thường trung đẳng lãnh thổ tuyên. Chiến, Mạc Tinh gật đầu nói, hiện nay lôi vực thực lực đã không tệ. Đứng đầu sức chiến đấu có Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, trung đẳng có Mạc Tinh, Văn Gia Tam huynh đệ, Tiểu Bạch Tiểu Kim, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Thương các loại, cái nào đều là ngăn cản nhất phương chủ nhân. Được, các ngươi cẩn thận một chút, dĩ nhiên, chúng ta không khi dễ người, cũng không có nghĩa là người khác có thể khi dễ chúng ta. Người nào nếu như không có mắt tới, đem hắn nhóm toàn bộ lưu dưới, như không đỡ được, để Tây Vương Mẫu dẫn người đến giúp đỡ. Hiện nay cái này mấu chốt lên, đã không thể nói với bọn họ đạo lý. Diệp Lăng lại phân phó nói, hiện nay đã không thể tùy ý lôi vực tự do lớn lên. Ở đại loạn phía dưới, tự do trưởng thành chỉ có vỡ cách kết quả. Diệp Lăng lại cùng mọi người nói một chút nói. Mà sau phân phó xong, mang theo Bạch Mai hướng về phương xa lao đi. Cửu vĩ thiên hậu bảo tàng ở cửu vĩ lãnh thổ bên trong. Cái này nhưng là một cái như thánh địa một dạng tồn tại. Trong đó tiên đế như mây, vô số kể. Đương nhiên, cửu vĩ thiên hậu bảo tàng khai mở, cũng để cho vô số thế lực nhìn chòng chọc vào nơi đây. Dù sao ai có thể đạt được của nàng bảo tàng, có thể là có thể trở thành đại tân sinh một trong cường giả A. Hai người đầu tiên là đi tới Cửu Vĩ Thánh Thành. Cái này như cửu kiếp phủ một dạng tồn tại, nhưng là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cường giả đều đến nơi này tị nạn. Dù sao hiện nay chỉ có những thứ này lãnh thổ cùng thánh địa còn tương đối an toàn. Sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.